Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngươi cùng ăn ngủ, chuyện gì cũng đừng làm. Thế anh cho em là lợn à? Không, giờ em là phụ nữ có thai. Thế anh muốn em đáp ứng cái gì? Chỉ bỏ nghỉ ngơi, ngủ ăn, chuyện gì cũng đừng làm. Em không làm được. Vợ. Cô đánh gãy anh. Chồng, anh không phải nói bác sĩ tất cả đều tốt, tạm thời nhìn không ra dị thường à? Một khi đã vậy, vì sao em không thể sống cuộc sống phụ nữ có thai bình thường? Em biết rõ thân thể em của người khác không giống mà. Kia không phải là uốn cong thành thẳng. Khấu Đạt biết cô có đạo lý nhưng vẫn lo lắng. Vậy em ít nhất đáp ứng anh đem công tác hiện tại từ bỏ đi. Ngoài dự tính của hắn, cô gật đầu. Trên thực tế em tính hôm nay để công ty từ trước đây. Vậy anh cùng đi với em. Khấu Đạt mừng rỡ, không nghĩ tới có cô ý tưởng giống anh. Anh xác định đấy à? Vì sao nói vậy? Anh có biết anh ở công ty em nổi tiếng không? Anh cho là anh thực lâu không đọc tạp chí bát quá hoặc tin tức. Anh cho em biết trong khoảng thời gian này, không được 5-3 hôm lại đưa hoa, tặng lễ vật cho em. Anh làm thanh danh anh lan xa đấy. Anh nhếch miệng cười. À, chỉ cần thanh danh tốt, không phá hư là được. Anh xác định. Ừ. Hy vọng anh đến đó đừng hối hận. Hiện tại, phụ nữ có phải hay không, không hiểu hai chữ thẹn thùng viết thế nào. Hay chỉ có vợ yêu của anh đáng yêu, nhẹ nhàng xấu hổ đỏ mặt không được. Siêu đáng yêu say mê người. Vợ yêu dấu, vợ mê người. Nhưng khi thấy trong lòng anh cầu xin kêu cứu, cửa ban công đột nhiên mở, thấy vợ đáng yêu từ bên trong đi ra. Vợ. Như gặp cứu tinh, anh khẩn cấp lập tức tiến ra đón, đồng thời thoát khỏi đám phụ nữ đáng sợ. Nhìn vẻ mặt anh đáng thương, ủy khuất, ai oán, Nam Thiến thiếu chút nữa không nén nổi cười. Cô đã cảnh báo là anh chính mình nói không đáng lo. Anh thân mật dắt tay cô. Em tán gẫu xong rồi. Ừ. Anh có điểm gấp gáp. Vậy đi rồi chứ? Đồng nghiệp của em đều nhiệt tình chưa anh? Cô chế nhạo thấp giọng. Khấu Đạt liếc nhìn cô trừng mắt, dù lực nắm tay cô. Vợ chồng các người không thể ân ái như vậy chứ. Bao nhiêu tài trí mà chỉ giáo giáo được chút, cứ như vậy trước mắt bao người đưa tình. Thực không muốn làm chúng ta hâm mộ đây. Ghen tị đến chết. Đồng sự Tiểu Mỹ chịu không nổi lớn tiếng. Chúng tôi đi đây. Nam Thiến ửng mặt nhìn phía các cô, làm bộ định đi. Không biết sao cô ngạc nhiên, không một đồng nghiệp nào mở miệng giữ cô, làm cô nhịn không được dừng lại cước bộ. Này, mọi người có thể hay không rất vô tình, tôi phải đi đây. Ừ, tái kiến. Đây là phản ứng gì chứ? Cô lấy ánh mắt hoài nghi nhìn người bên cạnh. Khấu Đạt lập tức lấy mặt. Anh trong sạch nhá, người tuyệt đối không phải anh giết. Thái độ của họ là thế nào nhỉ? Không biết nữa. Anh không gạt em chứ? Anh có thể thề với trời. Mỹ Trinh dẫn đầu không chịu nổi ra tiếng. Trời không chịu nổi đâu, hai người bọn họ lại mặt mày đưa tình kìa. Đi rồi cũng tốt, đi rồi cũng tốt. Miễn mỗi ngày không phải cầm hoa cùng lễ vật ở trước mặt tôi hạnh phúc, chướng mắt. Nam Thiến rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng. Nhóm đồng sự thực là đám người tốt, vì tách ra cách tình. Thế nhưng dù lại phương pháp này nói từ biệt. Nam Thiến mỉm cười gật đầu, vẫy tay tái kiến, sau đó xoay người đi. Vào trong thang máy, Khấu Đạt nói. Đám đồng nghiệp của em chưa bỏ nói nhiều, ra mặt dày, vô lý. Không biết suy nghĩ cái gì. Thì đám người không tệ. Nguyên bản Nam Thiến có điểm sầu não vừa nghe, rốt cuộc nhịn không được. Cái gì kêu không biết suy nghĩ cái gì cơ? Em có biết khi em ở văn phòng các cô ấy nói với anh cái gì không? Cái gì vậy? Cô ấy hỏi anh, xác định không có uống qua bùa ngải, bị em cào cấu đầu óc hoặc phù chú. Nam Thiến ngẩn ngơ cười. Bà muốn đi đâu? Nhìn vợ hai mang hành lý, dáng vẻ muốn rời khỏi nhà, Khấu Hạo hâm hỏi. Tôi đi tới chỗ con. Con nào? Đạt Nhi. Khấu Hạo hầm vẻ mặt tức giận. Tên kia, bà đến đó làm gì? Con dâu mang thai, cần phải đến chiếu cố chứ ông. Cô gái kia mang thai á? Tôi thấy người không biết, hẳn là ông đi. Bà nói lời này là ý gì? Khấu Đạt cái tính thế nào? Ông làm cha chẳng lẽ không biết à? Chuyện gì đều chính mình tự làm, không phiền toái người khác. Nay phá lệ gọi điện thoại hướng mẹ cầu cứu, có thể thấy được có bao nhiêu quan tâm. Nó để ý con dâu, làm sao lại có thể muốn con dâu rời đi? Cô gái kia căn bản không xứng với nó. Cái gì gọi là không xứng? Tôi hiện tại có được hết thảy, tương lai không cần phải để lại cho chúng nó cái gì. Khấu Hạo Hầm tức giận bác bỏ. Khấu Diệp Mỹ Huệ lười mở miệng. Bà hỏi em gái một câu. Minh Trân, em muốn thế nào? Là Khấu Đạt đến đón em hay muốn kêu lái xe đưa em đi? Em nghĩ nhờ lái xe đưa em đi. Lời Minh Trân hỏi, chị cả này, có phải chị muốn dùng xe không? Nếu đúng vậy em có thể kêu taxi. Chị không muốn dùng, chị nghĩ nếu em muốn lái xe đưa đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net